Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Càng bình tĩnh càng hạnh phúc, tác giả Vãn Tình, Mỹ Linh dịch. 7. Đàn ông, phụ nữ. Sau khi ăn bữa tối, A Ngạn bồ ra nửa quả dưa hấu, chúng tôi cùng ngồi ăn với nhau trên sofa. Như thường lệ, anh sẽ khoét phần giữa quả ra cho tôi vui vẻ ngồi ăn, nước dưa hấu nhỏ giọt tí tách lên người. A Ngạn vội lấy khăn cho tôi, vừa lau vừa mắng. Em coi em này, ăn dưa hấu thôi mà cũng để vương vãi khắp nơi, rời đầy lên người lẫn sàn nhà. Lúc ra ngoài em gọn gàng xinh đẹp bao nhiêu, sao ở nhà lại bừa bãi thế hả? Tôi lờ đãng đáp. Đương nhiên rồi, nhà là nơi để người ta thả lỏng mà. Anh còn định soạn bộ quy tắc ở nhà cho em nữa chắc. Mỗi khi ở nhà, tôi thích nhất là mặc đồ ngủ rộng rãi, ăn no xong liền nằm ườn trên sofa, vừa ôm một đống đồ ăn vặt, vừa ngồi vắt chân lên cao, thi thoảng còn rung rung đùi. Nhớ lần đầu tiên tôi làm như vậy, A Ngạn không thể tin được vào mắt mình. Anh còn tưởng có người lạ vào nhà. Đến khi nhìn rõ là tôi thì không khỏi tiếc nuối nói. Nhớ lần đầu gặp em, tóc em dài chấm eo, mặc chiếc váy trắng đính ngọc trai, thân thái dịu dàng tao nhã, sao giờ lại như tâm thần phân liệt thế này? Tôi chỉ cười chứ không giải thích, sau đó A Ngạn cũng quen dần với trạng thái thả lỏng của tôi khi ở nhà. Anh còn tự giác xoa bóp chân giúp tôi và đàm luận với tôi về chính trị, lịch sử. Có điều anh vẫn thường hoài niệm bóng hình tôi năm xưa, cũng nhắc nhở tôi. Phụ nữ thì phải làm sao cho giả dáng phụ nữ, bừa bãi cầu thả quá thì không giống phụ nữ nữa rồi. Mà một khi phụ nữ đánh mất phong vị, đàn ông làm sao yêu thương nổi. Tôi cảm thấy yêu cầu này vừa vô lý vừa quá đáng, nên hôm nay quyết định tranh luận với anh một phen. Tôi nói, đàn ông đòi hỏi phụ nữ phải có đề tài chung với anh ta, phải am hiểu lịch sử thể thao thứ gì cũng biết, còn yêu cầu phụ nữ thông thạo cầm kỳ thi họa, mong phụ nữ có thể vượt núi băng rừng với mình, còn bắt phụ nữ phải dịu dàng dựa dẫm, hễ ôm một cái là tan ngay vào lòng. Họ vừa muốn phụ nữ đoan trang tao nhã, thanh cao thuần khiết, lại thích phụ nữ nóng bỏng nhiệt tình, vồn vã như yêu tinh. Anh nói xem, làm phụ nữ có khó không? Phụ nữ có mọc ra ba đầu sáu tay hay là robot biến hình đâu mà có thể biến thành hình mẫu đàn ông mong muốn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Các anh không thấy yêu cầu này thật là quá đáng à? Tôi cứ nghĩ sau khi nghe lời lên án của mình, A Ngạn sẽ xấu hổ bò dạp tới trước mặt tôi rồi ôm lấy tôi nói. Cưng à, anh sai rồi, anh đòi hỏi cao quá, chẳng thực tế gì cả, anh đáng chết, anh xin tự kiểm điểm. Nào ngờ con người này chẳng buồn nâng mắt lên mà phản bác lại luôn. Thế các em vừa yêu cầu đàn ông lãng mạn chăm sóc, vừa đòi hỏi đàn ông ngây thơ thuần khiết, vừa muốn đàn ông kiếm được nhiều tiền, vừa mong đàn ông cùng phụng mình như trầu như ngọc. Chuyện gì cũng nghe các em, sẵn sàng vứt bỏ sự nghiệp để ngày ngày hầu hạ chăm sóc các em. Em không thấy những yêu cầu này rất quá đáng à? Trước đó tôi luôn nghĩ việc phụ nữ muốn được đàn ông ở bên yêu thương chăm sóc là chuyện hết sức bình thường, đúng không? Yêu cầu đàn ông dịu dàng quan tâm là điều kiện tối thiểu cơ mà. Nhưng hóa ra sự bất mãn và mất cân bằng trong tâm lý của cả đàn ông và phụ nữ đều xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi đối phương phải nhường nhịn mình. Nếu yêu cầu của đôi bên đều không được đáp ứng thì quan hệ của họ sẽ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Hóa ra những thứ mà đàn ông cho là lẽ đương nhiên thì chúng ta lại thấy như bới lông tìm vết. Những thứ mà chúng ta cho là chuyện hiển nhiên thì đàn ông cũng thấy rất không thiết thực. 8. Con trai, con gái. Hồi mới yêu A Ngạn, tôi từng hỏi anh thích con trai hay con gái. Lúc ấy anh đang lái xe, nghe tôi hỏi vậy thì đáp ngay mà không chút do dự. Chỉ cần em là mẹ của đứa bé thì trai hay gái anh đều thích cả. Tôi lại tiếp tục dụ dỗ anh. Em muốn nghe những lời thật lòng của anh cứ nói đi, em hứa sẽ không giận anh. A Ngạn bất đắc dĩ đáp, trai hay gái anh đều thích thật mà. Tôi không tin hỏi lại, sao thế được, không có gì khác nhau ư, dù anh có trả lời anh thích con trai, em cũng không cười anh cầu hù đâu. Nhưng A Ngạn vẫn giữ vững lập trường, miễn là con thông minh lanh lợi thì với anh, con trai hay con gái đều như nhau. Được rồi, tôi tin tưởng trong lòng anh thì con trai con gái đều không có gì khác nhau, nên tạm thời buông tha vấn đề này. Tháng trước, tôi và A Ngạn đi nghỉ trên núi Nhạn Đãn ở Ôn Châu. Chúng tôi đăng ký cùng một đoàn du lịch, đoàn không đông lắm, chỉ khoảng 10 người lớn và 2 trẻ em, một trai và một gái. Vì tôi thích ăn vặt nên trong túi của A Ngạn có rất nhiều đồ ăn. Hễ có thời gian nghỉ ngơi là tôi phải tranh thủ ăn một ít cho đỡ thèm. Hai đứa trẻ cũng bị đồ ăn vặt cám dỗ nên cứ tròn mắt nhìn tôi. Tôi lấy làm thích thú, vui vẻ chia cho tụi nhỏ đồ ăn vặt của mình. Vậy là chẳng mấy chốc mà đứa trẻ lớn là tôi đã hội nhập chơi với hai nhóc con nọ. Sau khi đùa tụi nhỏ xong, tôi quay sang thì thấy A Ngạn đã tựa vào ghế ngủ rồi. Tôi chán không biết làm gì nhưng lại chẳng nỡ đánh thức anh nên đành chống cằm nhìn anh say ngủ. Rồi tưởng tượng ra tình cảnh nếu anh đột nhiên tỉnh lại, chúng tôi sẽ ngạc nhiên nhìn nhau như thế nào. Chợt có tiếng còi rít lên bên tai tôi giật mình, A Ngạn cũng chẳng tỉnh. Thế rồi tôi thấy cậu bé tên là Tường Tường đang đứng bên cạnh nháy mắt với tôi, còn A Ngạn thì đang mơ mơ màng màng, chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Tường Tường nghiêm nghị nói với A Ngạn, sao anh lại ngủ một mình mà không chơi với chị ấy? Thấy cậu bé nhỏ xíu trịnh trọng dạy bảo A Ngạn không được bỏ quên tôi cười thầm trong bụng. A Ngạn thở dài, đùa rằng, làm đàn ông khó lắm ai ơi, đi đâu cũng gặp phải tình địch, bé con nhỏ xíu thế mà đã biết giúp em, chắc là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm đây mà. Tôi cười ầm lên, Tường Tường thấy tôi vui vẻ thì vừa cười vừa chạy mất. A Ngạn giận dỗi nói, con trai nghịch ngợm phải biết, em coi cô bé kia ngoan ngoãn hơn nhiều. Câu này làm tôi chợt nhớ đến vấn đề từ mấy năm về trước. Hồi xưa anh từng nói con trai con gái đều như nhau cả, giờ em lại thấy hình như anh thích con gái hơn đấy. Anh nói xem, rốt cuộc anh thích con trai hay là con gái? A Ngạn thoáng ngẫm nghĩ, ánh mắt cũng hiện vẻ xa xăm. Nếu nói thích thì đúng là anh mong có một cô con gái, nhưng nếu vì em thì anh nghĩ tụi mình sinh con trai vẫn sẽ tốt hơn. Tôi bực lắm, véo lên mặt anh. Anh muốn sinh con trai thì cứ nói thẳng ra đi, rõ ràng trọng nam khinh nữ còn mượn cớ bao biện. Anh kéo tay tôi xuống, đáp đầy tình cảm. Theo quy luật bình thường thì phụ nữ sẽ sống thọ hơn đàn ông, nên từ bây giờ anh phải chuẩn bị kỹ càng cho cuộc sống tương lai của em. Để dù anh thì rồi, nhưng em vẫn có được cuộc sống vật chất sung túc đầy đủ. Có điều chỉ vật chất thôi thì chưa đủ, đúng không? Tuy em luôn là một người có nội tâm mạnh mẽ, nhưng dù sao em cũng là một người phụ nữ yếu mềm. Chỉ cần là phụ nữ thì sẽ có lúc em yếu đuối, muốn được chở che em. Nếu lúc đó anh không còn nữa thì em biết phải làm sao? Anh có yên tâm được không đây? Thế nên anh mong dù anh đi rồi, vẫn sẽ có một người đàn ông làm chỗ dựa cho em, một người thật lòng thật dạ yêu thương bảo vệ em. Anh không yên tâm về những người đàn ông khác, anh lo anh ta không hiểu em như anh, lo anh ta không chân thành thật lòng. Nên tốt nhất, người này phải là con của tụi mình. Anh sẽ dạy nó có ý thức chăm sóc bảo vệ mẹ từ nhỏ, để nhỡ cha không có ở bên thì nó chính là chỗ dựa duy nhất của mẹ. Nếu em sinh con gái mà anh lại đi rồi, để lại hai người phụ nữ cười cút, nếu bị ức hiếp thì ai đứng ra bảo vệ hai người? Khi nói ra những lời này, giọng anh thản nhiên bình tĩnh nhưng ánh mắt lại dịu dàng chứa chan. Lòng tôi chợt dâng lên một thoáng sầu bi, tựa như ly biệt đang ở ngay trước mắt. Nhưng cả hai đang đi du lịch, tôi không muốn làm ảnh hưởng bầu không khí vui vẻ này nên hớn hở nói với anh. Ai mà biết được chuyện của mấy chục năm sau, có khi trước đó anh đã đá em đi rồi. À ban nãy qua đây, em thấy đằng trước có tiệm quà vặt, anh đi mua cho em que kem sâu đi. À Ngạn cáu kỉnh lườm tôi một cái, như thể tủi thân vì tình cảm chân thành của mình bị tôi coi nhẹ. Nhìn theo hình bóng anh xa dần, tôi lặng lặng lau nước mắt, tôi không muốn anh thấy tôi buồn bã. Lúc A Ngạn mua kem sâu trở lại, tôi đã cười tươi hiền hòa. Tôi chỉ mong anh luôn thấy tôi vui vẻ tươi cười, không buồn không lo, bởi anh từng nói đây là điều làm anh hạnh phúc nhất. Lòng tôi thầm nhủ với anh, em hiểu được suy nghĩ của anh, cũng biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng em không muốn biểu đạt sự cảm động của mình vì em không mong anh có gánh nặng tâm lý trầm trọng như vậy. Em chỉ biết chúng ta nên sống thật vui vẻ, không mong cảm xúc âu sầu buồn bã xuất hiện giữa hai chúng ta. Có người nói, 10.000 người thì có 10.000 cách yêu, tình yêu mà tôi dành cho anh là nhẹ nhàng thoảng qua, như vậy anh mới không bận tâm lo lắng, mới không sống trong buồn bã nặng nề. 9. Ai chết trước? Từ khi A Ngạn nói với tôi những lời ấy, tôi vẫn âm thầm sầu muộn trong lòng. Đó là một cảm xúc rất nhạt nhẽo nhưng quẩn quanh dày vò. Chỉ là tôi đã giấu nó đi, giấu rất kỹ và không để ai phát hiện ra. Lúc quá nhàm chán vô vị, tôi tìm một bộ phim để xem. Trong phim có một cảnh khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Tôi đã quên cảnh phim đó ở trong tập nào, chỉ nhớ là vào một buổi đêm vắng lạnh, dưới ánh nến dịu dàng, công chúa An Khang và trượng phu của nàng Độc Cô Mưu trò chuyện về việc ai sẽ chết trước. Độc Cô Mưu bình tĩnh nói, thần hy vọng công chúa Điện Hạ sẽ chết trước, còn thần chết sau. Trong phim, công chúa An Khang thoáng ngây người, lòng tôi thoáng hiện lên sự đồng cảm. Độc Cô Mưu giải thích rằng, trước đây Điện Hạ chưa yêu thần, thần sống hay chết đều không ảnh hưởng nhiều tới Điện Hạ. Nhưng giờ Điện Hạ và thần đã yêu nhau tha thiết, nếu một trong hai chúng ta chết trước, người ở lại sẽ khó mà chịu đựng được những năm tháng thê lương sau này. Thế nên thần mong Điện Hạ sẽ chết trước, để thần là người chịu đựng những tháng ngày đau khổ còn lại. Ngồi trước màn hình, tôi đã khóc như mưa. Chúng ta luôn cho rằng chết vì một người là yêu người đó. Nhưng nếu bạn chết vì anh ấy, thì liệu anh ấy có sống vui vẻ được không? Khi đã yêu đậm sâu, người ta thà đối mặt với cái chết một mình, chứ không muốn nửa kia phải chịu đựng nỗi đau như đứt ruột đứt gan. Lúc A Ngạn về nhà, tôi vờ lơ đãng hỏi anh vấn đề này. Anh đáp ngay mà không cần suy nghĩ. Nếu anh trả lời là để em chết trước, anh sẽ rất đau khổ, còn em cũng rời đi trong lo lắng vướng bận. Nếu anh trả lời là để anh chết trước, em sẽ phải đối mặt với những tháng ngày sau đó thế nào. Vậy nên, hoặc là tụi mình đều không chết, hoặc là chết cùng nhau. Tôi không khỏi bật cười, sao tôi lại quên mất người đàn ông này rất ít khi chọn A hay B mà thường sáng tạo ra C hoặc D. Đôi lúc đi tản bộ, thấy các đôi tình nhân cãi vã, chúng tôi đều mỉm cười nhìn nhau. Hai người còn có thể cãi vã, chứng tỏ họ vẫn chưa chia xa. Nếu có một ngày âm dương cách trở, e là cãi vã cũng trở thành một hồi ức xa xỉ đúng không? Tuy giờ chúng tôi vẫn đang ở rất xa cái chết, nhưng vẫn thường suy nghĩ về chuyện sinh ly tử biệt. Gần đây tôi từng phá rối A Ngạn khi anh lên mạng và hùng hồn nói rằng đừng suốt ngày cắm mặt vào máy vi tính, vừa hại mắt vừa hại lưng, đừng lên vận động đi. A Ngạn sẽ lờ đãng nói, anh lên mạng ít hơn em nhiều, em mắng anh mà chính em có làm đâu. Tôi cãi lại, em khác chứ, em chỉ sống đến 70 thôi, già quá em sẽ không chịu nổi gương mặt đầy nếp nhăn của mình, nên em không cần chú ý quá nhiều, còn anh vốn đã lớn tuổi hơn em rồi, phải cố gắng giữ gìn sức khỏe chứ. Tuy đây chỉ là một cuộc đối thoại ngẫu nhiên, nhưng không ngờ khi A Ngạn bước sang tuổi tứ tuần, anh chẳng những cai thuốc, cai rượu mà còn cố gắng không thức đêm. Anh cũng bắt đầu tập tành vận động, còn kéo cả theo tôi, bất kể tôi có chịu đi hay không. Anh nói với tôi, 70 tuổi thì sớm quá, anh mong hai đứa mình sống thêm nhiều năm nữa. Tôi chợt nhận ra một điều, không ai biết mình sẽ chết lúc nào, nhưng một khi còn sống, ta phải cố gắng sống sao cho đẹp, cho tốt. 10. Chẳng hay tình từ đâu tới, làm vương vấn cả một đời. Tôi và A Ngạn đã quen nhau 8 năm rồi, tuy anh hơn tôi đến chục tuổi, nhưng bạn bè tôi thường nói họ không nghĩ giữa hai chúng tôi có cách biệt về tuổi tác, mà trái lại rất xứng đôi. Những lúc nghe vậy, tôi đều vui như mờ cờ trong bụng, song ngoài miệng vẫn rầu rĩ chất vấn. Cậu đang khen anh ấy trẻ trung hay là mắng tớ già dặn thế hả? Hai chúng tớ chênh nhau mười mấy tuổi lận, nếu nói 3 tuổi là một thế hệ thì chúng tớ chênh nhau cả mấy thế hệ rồi chứ. Bạn tôi thường gõ đầu tôi mà mắng, đúng là được vòi đòi tiên, chỉ chồng cậu mới chịu được cậu thôi. Hồi tôi mới ra trường, người nhà đã sớm chọn được đối tượng cưới hỏi thay tôi. Đó là người quen của bố tôi, gia đình kinh doanh bất động sản. Theo cách gọi thời nay thì anh ta đúng là công tử nhà giàu. Điều quan trọng là cậu công tử này không phải kẻ ăn chơi đàng điếm, mà là một chàng trai mà cha mẹ tôi đã chứng kiến lớn lên từ nhỏ. Vì vậy, nếu chúng tôi lấy nhau thì cả hai gia đình sẽ rất vui mừng. Nhưng không biết tôi có tính ngỗ ngược trời sinh hay đã chót thương chỉ là thương một người. Mà từ khi quen A Ngạn, tôi đã biết anh mới là người tôi yêu. Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, trẻ trung đầy sức sống, có vô số người theo đuổi. Còn A Ngạn thì đang ở thời kỳ hoàng kim của đàn ông, điềm đạm phóng khoáng, thu hút rất nhiều người đẹp. Hai con người kiêu ngạo gặp nhau, tôi chờ anh quỳ gối dưới tà váy rồi yêu chiều tôi hết mực, trong khi anh chờ tôi quỳ gối dưới gấu quần rồi sùng bái ỉ lại anh. Chúng tôi cùng đi ăn cơm, dạo phố, xem phim, nhưng không ai chịu xuống nước để bày tỏ tình cảm với đối phương. Để kích thích tính chiến đấu của A Ngạn, tôi chưa từng cự tuyệt cơ hội giao lưu với đàn ông độc thân xuất sắc, cũng không từ chối sự theo đuổi của họ. Điều này khiến A Ngạn rất bực bội, anh trách tôi không nên làm như vậy khi đang quen nhau. Tôi cười tươi như hoa rồi thản nhiên đáp lại. Em vẫn đang tự do mà, em có quyền chọn cho mình một nửa xứng đáng để bầu bạn cả đời, anh cũng có quyền lợi đó. Nếu anh thấy ý nghĩ hợp lý này của em không đúng, vậy mong anh cho em một lý do. A Ngạn ngây ngẩn nhìn tôi, khóe môi thoáng run, nhưng cuối cùng anh vẫn không thốt ra câu nói mà tôi đã mong chờ bấy lâu. Thế là tôi tiếp tục làm việc của mình. Một hôm A Ngạn nhắn tin hỏi tôi đang làm gì, khi ấy tôi đang xem phim với một đàn anh khóa trên, tôi trả lời ngay tấp lự. Hẹn hò xem phim. Sau đó điện thoại của tôi im phăng phắc. Tôi lườm điện thoại cháy máy rồi cố nén cục tức to đùng. Khi bộ phim kết thúc, tôi và đàn anh vừa nói vừa cười bước ra khỏi rạp chiếu phim thì thấy một bóng dáng quen thuộc. A Ngạn đang đứng ngẩn ngơ nhìn tôi ở phía bên kia đường. Không biết là trời mưa từ bao giờ mà mặt đất ẩm ướt, anh cũng dính mưa. Nỗi u buồn trong mắt anh khiến lòng tôi đau nhói. Tôi thầm cảnh cáo bản thân, không được mềm lòng, ai bảo anh sĩ diện thế chứ. A Ngạn thấy tôi vẫn hờ hững thì càng giận hơn. Anh trách tôi, em đang làm gì thế? Em thích anh ta thật này đang diễn cho anh xem. Em nói đi, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào? Tôi chẳng ngại đón lấy cơn thịnh nộ của anh mà càng cười xinh đẹp yêu kiều. Em chẳng nghĩ gì hết, còn phải làm thế nào đâu cần em dạy cho anh. Anh là một người đàn ông thông minh chín chắn cơ mà. Chúng tôi nhìn thấy tình cảm chẳng thể che giấu trong ánh mắt khiêu khích của nhau. Nửa tiếng sau, A Ngạn dịu dàng ôm tôi vào lòng. Từ nay về sau, em không được qua lại với bất cứ người đàn ông nào khác, vì em là bạn gái của anh. Tôi nhếch miệng cười đầy đắc ý, trong lòng cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn khi nghe được câu nói này. Bao năm qua đi mà A Ngạn vẫn canh cánh trong lòng câu chuyện năm đó. Anh nói, tụi mình đã cùng đi ăn cơm, dạo phố, coi phim, thực hiện đủ bộ ba hẹn hò, sao em lại ép anh phải tỏ tình nhịp? Em biết bao nhiêu năm rồi anh không tỏ tình với phụ nữ không? Tôi khẽ nhấn mày rồi nói, bạn bè ai cũng có thể đi ăn cơm, dạo phố, coi phim với nhau. Nhớ sau này anh thay lòng đổi dạ thì em chẳng có cơ hội nói lời chia tay với anh. Có khi anh lại bảo tụi mình chỉ là bạn thân thôi, thế làm sao em chịu được cơ chứ? A Ngạn nghe tôi nói thế thì khóe môi run run, ánh mắt rõ ràng là đang nói, em cũng lý sự quá cơ. Từ ngày đầu quen biết tới khi thấu hiểu lẫn nhau, chúng tôi thấy được bóng dáng của mình ở đối phương, kiêu ngạo, bốc đồng và sợ tổn thương. Trong 8 năm bên nhau, chúng tôi luôn tìm cách để thay đổi đối phương, thường xuyên bị tổn thương bởi sự phòng vệ của người kia, nhưng vô hình chung cũng bị đối phương chinh phục và dần dần thay đổi. Trên đời này có hai kiểu tình yêu, một loại tình yêu đi từ ngọt ngào nhượng bộ, bao dung đến mâu thuẫn nảy sinh, bới móc lẫn nhau, loại còn lại đi từ cãi vã, chọc ghẹo đến dần dần bao dung hết thảy. Thật may vì tình yêu của chúng tôi thuộc kiểu thứ hai. 11. Tâm tư nhỏ nhỏ của phụ nữ. Chủ nhật rảnh rỗi, tôi hẹn cô bạn thân thần diễm cùng đi dạo phố. Đến một cửa hàng đồng hồ, tôi ngắm được một chiếc mà dạo trước A Ngạn rất thích. Tôi bèn chỉ vào chiếc đồng hồ kia và hỏi thần diễm, cậu thấy chiếc đồng hồ này thế nào? Thần diễm ngó qua chiếc đồng hồ rồi quay sang chăm chú nhìn tôi. Được đấy, cậu định mua cho chồng à? Tôi xem đi xem lại chiếc đồng hồ nọ. Chiếc đồng hồ nạm một vòng kim cương nhỏ nhỏ, vừa xa hoa vừa không quá nổi bật. Đúng là rất đẹp, nhưng giá cả quả nhiên cũng rất đắt. Vì vậy tôi hơi do dự. Thần Diễm đứng bên tôi ung dung lên tiếng. Cưng à, trước tớ thấy cậu rất thông minh, nhưng giờ tớ nhận ra nếu yêu một người thì cậu cũng trở nên ngốc nghếch. Tôi nghe vậy liền nghĩ ngay, chắc Thần Diễm đã bắt gặp A Ngạn ở bên người phụ nữ khác nên mới mượn cơ hội này để nhắc nhở mình. Thế là tôi thân thiết ôm lấy cánh tay cậu ấy nài nỉ. Cưng à, thực ra khả năng chịu đựng của tớ rất khá, cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Thần Diễm liền dẫn tôi đi loanh quanh trung tâm thương mại rồi hỏi, thế cậu có thấy thích thứ gì không? Tôi chỉ vào một chiếc vòng tay Cutter và nói, tớ thấy chiếc này rất kinh điển. Thần Diễm nói ngay, Vậy cậu mua đi. Tôi thầm than trong lòng, đường nhà tôi in ra tiền chắc, riêng việc mua đồng hồ cho A Ngạn đã vượt quá dự trì của tôi rồi, mua thêm vòng tay nữa thì tôi có mà thành phá gia chỉ tự. Thấy tôi đứng yên, Thần Diễm khinh bỉ nói, cậu biết kiểu phụ nữ ngốc nghếch trên đời là gì không? Là kiểu phụ nữ sẵn sàng đập rất nhiều tiền lên người đàn ông nhưng lại keo kiệt bùn xỉn với chính bản thân mình. Mua được thứ đồ đắp lên người đàn ông để anh ta đẹp trai sang láng, còn mình thì y như giúp việc dưới thôn. Cuối cùng khiến ông bướm bù lấy đàn ông, tạo ra cả lò tình địch cho mình. Đến lúc bị đá thì lại khóc lóc oán trách đàn ông là đồ bội tình bạc nghĩa, cạn tàu giáo máng. Tớ bảo nhé, phụ nữ thông minh là phải ăn phận xinh đẹp lòng lánh, có cả ngàn vệ tinh vây quanh để đàn ông luôn luôn lo được lo mất. Dưới cách giáo dục mạnh mẽ và đầy thuyết phục của Thần Diễm, không biết ma rùi quỷ khiến thế nào mà tôi lại quẹt thẻ mua chiếc vòng tay nọ. Tối về, tôi thích thú thưởng thức chiếc vòng tay dưới ánh nến. À Ngạn thế vậy thì lớ đang hỏi, mua vòng tay mới à? Tôi hơi chột dạ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà kể cho A Ngạn nghe chuyện ban sáng. Tôi làm bộ đáng yêu rồi nói với vẻ đáng thương, em cũng bị người ta xúi giục thôi mà. Ngờ đâu A Ngạn chẳng hề tức tối, phản ứng của anh làm tôi không khỏi tò mò. Em định mua đồng hồ cho anh mà cuối cùng lại mua vòng tay cho mình, anh không giận à? A Ngạn liền đáp, sao anh phải giận nhỉ? Nếu em ăn vận ảm đạm xám xịt, đàn ông sẽ nghĩ người phụ nữ này bị chồng mình lơ là khinh bỉ, họ sẽ làm bộ làm tịch mà quan tâm hỏi han em. Nếu em ăn vận đẹp đẽ sang láng, rất nhiều đàn ông sẽ nghĩ họ nuôi không nổi người phụ nữ này nên chẳng dám nhòm ngó em nữa. Anh cũng đỡ phải suy nghĩ nhiều. Sau này em cứ ăn vận như thế cho anh. Tôi tròn mắt nhìn anh, đây đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Một ngày nọ, khi giúp anh đeo chiếc đồng hồ kia lên cổ tay, A Ngạn rất ngạc nhiên hỏi tôi, em không sợ anh bị ong bướm vây quanh nữa ạ? Tôi nói, em nghĩ kỹ rồi, có ong bướm vây quanh anh chứng tỏ gu thẩm mỹ của em rất đỉnh. Nếu em để anh ăn phận lời thôi nhích nhác, mà nhỡ bị bác gái nào bao nuôi thì em sẽ ức chế phát điên mất thôi. Nghe tôi nói vậy, A Ngạn dầu dĩ tới mức muốn ra khỏi chuồng gà cho xong. 12. Có qua có lại. A Ngạn là một người đàn ông rất độc lập, chắc vì anh thường xuyên phải đi công tác, cũng có thể vì anh hơn tôi khá nhiều tuổi nên chuyện gì anh cũng xử lý gọn gàng đầu ra đấy. Có lần chúng tôi đang hẹn hò, tôi bỗng thấy mệt mỏi khó chịu, trong lúc băn khoăn do dự thì anh đã đưa tôi thẳng về nhà, và thế là khuê phòng của tôi cứ như thế bày ra trước mặt anh. Cuối cùng A Ngạn cũng biết tôi sang ngoài sang chảnh tinh tế bao nhiêu thì ở nhà bừa bãi luộm thuộm bấy nhiêu. Anh lắc đầu nhìn tôi khiến tôi thẹn quá hóa giận nói, không thích làm việc nhà thì đã sao nào, chẳng lẽ phụ nữ sinh ra là để chăm con, nấu cơm, giặt quần áo hay sao? A Ngạn thấy tôi nổi giận thì vội tỏ ý sau này sẽ không để tôi phải làm việc nhà, huống chi anh cũng đang thuê nhân viên dọn dẹp theo giờ. Sau khi chúng tôi lấy nhau, cô giúp việc sẽ làm hết các công việc lặt vặt, chỉ có đồ lót là chúng tôi phải tự giặt. A Ngạn cũng thực hiện lời hứa trước kia, định bụng ôm hết công việc này về mình, nhưng tôi lại hướng lên rồi tuyên bố rất hào sảng. Có em ở đây rồi, anh không cần phải giặt đâu, chuyện này mà để người khác biết thì em đâu có được coi là người vợ đảm đang nữa chứ. Huống chi người đàn ông em yêu, ắt phải đầu đội trời trần đạp đất, sao lại ở nhà giặt mấy thứ này cho được. Nghe tôi nói vậy thì A Ngạn xúc động vô cùng, anh nâng gương mặt tôi lên thơm một cái. Cưng à, em nói xem sao hồi trước anh lại không nhận ra em dịu dàng hiền thục như thế nhỉ? Cố gắng lên, anh tin ở em. Thế là mỗi tối tôi luôn là người phụ trách việc giặt đồ lót mà cả hai thay ra trong ngày. Ban đầu tôi còn thấy ngọt ngào trong lòng, đây là một loại cảm xúc chỉ có ở phụ nữ. Nhưng chỉ một thời gian sau tôi dần dần thấy phiền, hàng ngày tắm xong A Ngạn đều nói với tôi, Cưng ơi, em giặt quần lót với bít tất cho anh đi. Tôi vừa giặt vừa nói, giờ em thấy mình cứ như người giúp việc ấy, cả ngày chỉ bận hầu hạ anh, còn không có lương nữa chứ. A Ngạn véo mặt tôi, sao lại thế được, anh có thương người giúp việc như thương em đâu, một món trang sức anh mua cho em cũng bằng tiền lương cả năm của Oxin, em còn chưa hài lòng ạ. Tôi lau nước giặt quần áo trên tay, nghiêm túc nói, anh có nghe ra trọng điểm em muốn nói không? Trọng điểm ở đây không phải là tiền lương, mà là sao lần nào em cũng phải giặt. A Ngạn nghe vậy thì phụng phịu, hùng hồn đáp lại: "Chính em bảo đàn ông không nên làm mấy việc này cơ mà, giờ lại trách móc anh. Em qua nhà khác hỏi thử xem, nhà nào chẳng là vợ giặt quần áo cho chồng. Nhà mình mướn cả nhân viên vệ sinh theo giờ là còn tốt, chán rồi đấy. Vợ người ta giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà, việc gì cũng phải làm hết. Nên mới nói vợ giặt quần áo cho chồng là lẽ đương nhiên nhé." Tôi nghe được những lời này thì giận dữ đứng phắt lên. Điều luật nào quy định vợ phải có nghĩa vụ giặt quần áo cho chồng thế hả? Em nói cho anh biết, em chịu giặt quần áo giúp anh là vì em yêu anh, chứ đây không phải là lẽ đương nhiên đâu nhé. Em không phải kiểu phụ nữ đội chồng lên đầu, mà là người phụ nữ thời đại mới. Giá trị lao động của em phải được tôn trọng. Nếu một người phụ nữ sẵn sàng từ bỏ bản ngã vì người đàn ông thì cô ấy thật sự là ngu xuẩn. Em sẽ không phạm sai lầm hạ cấp như vậy đâu. A Ngạn cũng nổi giận. Anh chọc đúng tim đen của em hay gì? Có chuyện giặt quần áo thôi mà cũng khó khăn thế à? Tôi cũng thấy mình hơi quá đáng, nên đổi sang tỏ thẻ nũng nịu. Anh cũng biết phụ nữ thường có vài ngày sẽ lên cơn mà. Chủ tịch Lực của em vừa nho nhã phong độ, vừa hiên ngang khí phách. Không biết có bao nhiêu người phụ nữ muốn lọt vào mắt xanh của anh. Phụ nữ muốn giặt quần áo cho anh còn phải xếp hàng ấy chứ. Được hầu hạ anh là phúc ba đời của em. Dám than vãn trách móc thì đúng là không biết thân biết phận. Anh Ngạn cũng u mê ngây ngất trước những lời phỉnh phờ ngọt nhạt của tôi. Cuối cùng anh vẫn hỏi tôi với vẻ hơi khó tin. Trong lòng em, anh tốt như vậy thật à? Tôi hất mái tóc dài của mình ra sau, ung dung đáp. Nếu anh không đủ tốt thì làm sao một người kiêu ngạo như em lại chịu đứng đây giặt quần áo cho anh? Thế là người đàn ông này bắt đầu dương dương tự đắc, coi A Ngạn sung sướng đến ngất ngây như vậy, tôi tạm thời vẫn thực hiện nguyện vọng của anh. Nếu hai người sống với nhau mà quá chi lì chấp nhặt thì sẽ không tránh khỏi cãi vã giận hờn, ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Nhưng nếu quá nhân nhượng nhún nhường thì sẽ thiếu mất nhiều niềm vui cuộc sống, khiến đôi bên ngày một xa cách. Hai người có qua có lại, có tiến có lùi mới giúp tình cảm luôn được hâm nóng, dù thời gian trôi đi vẫn vẹn nguyên như buổi ban đầu. Giặt quần áo xong, tôi nằm chơi điện tử trên sofa, A Ngạn đi qua ôm chân tôi vào lòng rồi xoa bóp cho tôi, miệng nói: "Bạn ấy em đứng lâu như thế chắc mỏi chân lắm nhỉ?" Tôi hài lòng nói: "Ngày mai em vẫn sẽ giặt quần áo cho anh." Thực ra dù phụ nữ làm gì đi chẳng nữa cũng vì mong đàn ông thấy được tình yêu của cô ấy. Em sẵn lòng nấu cơm cho anh cũng sẵn lòng xoa chân cho em. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. 13. Mercedes với Audi. Bạn tôi đang yêu một anh chàng đi Mercedes. Chúng tôi đều thấy mừng cho cô ấy vì anh chàng này không những giàu có mà còn đối xử rất tốt với cô ấy. Một hôm cô bạn đó gọi điện hẹn tôi ra ngoài trò chuyện. Tôi thầm nghĩ có khi tình yêu của cô ấy sắp tu thành chính quả nên muốn báo tin cho tôi mừng đây mà. Thế là tôi vui vẻ tới chỗ hẹn. Tới nơi mới thấy cô ấy đang hầm hầm giận dữ, nào có vẻ ngọt ngào e lệ của người đang yêu. Tôi bèn hỏi: "Giận nhau à?" Cô ấy tức tối nói: "Anh ấy định mua Audi cho tớ." Tinh hẳn ra rồi buột miệng nói: "Thế thì tốt quá rồi, cậu giận gì chứ?" Cô ấy uống một ngụm nước chanh rồi than thở với tôi: "Nhưng anh ấy đi Mercedes mà chỉ mua cho tớ Audi, chứng tỏ anh ấy yêu bản thân hơn yêu tớ. Nếu anh ấy thật lòng thương tớ thì ít nhất cũng phải mua cho tớ Porsche. Cậu cũng biết tớ đâu về loại người mơ mộng viển vông. Nếu anh ấy không mua nổi thì thôi, để anh ấy hoàn toàn đủ khả năng mua Porsche lại chỉ mua Audi cho tớ. Cậu bảo đây mà là yêu tớ à?" Thế rồi cô bạn tôi liệt kê các bằng chứng phạm tội cho thấy anh chàng kia chưa đủ yêu mình. Ví dụ như cô ấy thích vòng tay Cartier nạm 4 viên kim cương, nhưng anh chàng kia lại chỉ tặng cô loại vòng không nạm kim cương. Tôi rất muốn nhắc cô ấy rằng chàng trai kia đang xài tiền mà bản thân tự kiếm được, đương nhiên anh ta có quyền quyết định mình sẽ sử dụng những đồ dùng như thế nào. Cô bạn tôi vẫn đang giận dữ chỉ trích bạn trai, còn tôi không khỏi nhớ tới chiếc xe đầu tiên của mình. Chiếc xe đầu tiên A Ngạn tặng tôi hết sức bình thường, một chiếc xe giá rẻ tính gộp mọi khoản chi phí vào thì khoảng hơn 100.000 tệ, trong khi đó anh ấy đang đi BMW. Rất nhiều người nói với tôi, một người đàn ông đi BMW mà lại chỉ mua cho cậu loại xe hơn 100.000 tệ, đúng là chẳng coi cậu ra gì. Nhưng tôi lại rất vui vẻ vì đây là xe mà anh tặng cho tôi, chứng tỏ anh sẵn lòng trao đi, sẵn sàng bỏ tiền mua cho tôi một chiếc ô tô. A Ngạn vẫn đang đi chiếc BMW của mình, trong khi xe mà anh mua cho tôi đã có giá đắt hơn xe của anh ấy rất nhiều. Thế rồi có lần tôi và A Ngạn trò chuyện với nhau về chủ đề này, anh ấy nói với tôi: đàn ông hiểu rất rõ anh ta sẵn sàng xài bao nhiêu tiền và xài như thế nào, vào giai đoạn nào cho một người phụ nữ. Không cần người phụ nữ ngày ngày vắt óc tính toán làm gì. Nếu đàn ông tạm thời đáp ứng nhu cầu của một phụ nữ vì bị cô ấy quấy rầy bức ép, thì đó là hành vi bị động chứ không phải cam tâm tình nguyện. Sau đó anh ấy sẽ càng ngại phải cho đi. Tôi vừa giận dỗi nhào vào người anh. Vậy hồi đó trong lòng anh, em chỉ có giá bằng một chiếc xe hơn 100.000 tệ thôi, đúng không? A Ngạn nghiêm túc nói với tôi, tặng xe cả 1.000.000 tệ trong khi đôi bên chưa hiểu rõ về nhau, chỉ chứng tỏ người đàn ông này thừa tiền hoặc anh ta là đồ ngốc. Không ai có quyền yêu cầu đối phương phải đối tốt với mình hơn với bản thân họ. Khi cảm thấy một người đàn ông trao cho mình quá ít, chúng ta thường chỉ trích anh ta thật ích kỷ. Nhưng rất ít người có thể nghĩ tại sao đàn ông lại phải trao cho mình những thứ như vậy. Chúng ta có điểm nào đáng để họ phải trao đi và ta cần phải trân trọng sự tử tế của người đàn ông ấy như thế nào? Trong cuộc sống, những người phụ nữ tư duy theo logic này thường đạt được nhiều thứ hơn là những phụ nữ chỉ biết đòi hỏi. Cuộc sống của họ cũng luôn rực rỡ muôn màu vì trên người họ có một đặc điểm, ấy là biết đủ, điềm tĩnh và trân trọng những gì mình đang có. Lại nói về cô bạn của tôi, chuyện mua xe biến thành kíp nổ khiến họ chia tay. Cô bạn luôn cảm thấy anh chàng kia chưa đủ yêu mình, mà bản thân cô ấy cũng là kiểu người quyết đoán, có năng lực, nên sau khi chia tay, cô ấy đã tự phấn đấu để mua được một chiếc Hyundai. Sau vài năm trôi qua, cô ấy chưa gặp được ai chịu mua xe cho cô ấy nữa. Chẳng rõ mỗi đêm khuya tĩnh lặng, liệu cô ấy có từng thấy hối hận hay không?